Học cách yêu, chương 5, góc truyện audio.com, chấm, đưa chân đây tê xem nào, quân, khỏi, duyên, đưa đây, đã bảo cô cần, nhóc tránh ra, nhóc, cô vừa bảo ai là nhóc hả, quân, à, ý tê là, cậu tránh ra đi, này này, cô nghĩ mình lớn tuổi hơn ai mà dám ăn nói như vậy hả? Duyên cô nói gì, bỏ vào trong lều của Duyên, alo. Có việc gì cô anh? E đang ở đâu về, khi nào thì ta bắt đầu? Xin lỗi nhé, e đang đi cắm trại với lớp. Chân thì còn bị, mà thôi, bây giờ e nghĩ chưa tiến hành đờ si đâu. Nếu cần viện trợ thì e sẽ nói vơ sớ xanh sau. Đờ si r, e nghỉ ngơi đi, đừng để công việc trì trệ. Sẽ cô hay đâu, ok anh, có một tiếng gọi lớn ở ngoài làm cô giật mình. Duyên ơi, ra đốt pháo đi, bọn con gái gọi. Ồ ừ, tôi ra ngay. Đêm đó, mọi người cùng ăn uống đốt pháo tưng bừng. Ai cũng nhìn những quả pháo nổ tung trên bầu trời còn hoàng thì cứ chăm chăm vào Duyên thôi. Sáng hôm sau, các em tập hợp nào. Hôm nay thầy sẽ tổ chức một trò chơi. Cứ một nam một nữ sẽ là một đội thi đấu. Giống như cặp mà các e chở nhau bằng xe đạp. À mà. Chỗ Duyên thế nào, thầy CN, dạ, thì, em, Duyên ấp úng cô biết nói như thế nào, cô ấy đội e thầy ạ, à, Hoàng nhanh nhảo, ơ tê, quân lúng túng, vậy được rồi, quân đội thầy, trò chơi như sau, người nam và người nữ thay phiên cõng nhau đến chỗ gốc cây đằng kia, tay thầy chỉ ra phía đó, và kẹp chặt quả bóng bay vào chân mình, trong 5P, đội nào lấy được nhiều bóng nhất đội đó thắng. Các e đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, cả lớp đồng thanh. Cuộc thi bắt đầu, các bạn nam cõng các bạn nữ nhanh quá. Nghe chừng rất chi là dễ dàng. Nhưng, đội của quân thì, mãi quân cô cõng được thầy lên. Ui chao, thầy nặng quá, đến lượt nữ cõng nam. Bạn nữ nào cũng thở dài ái ngại. Có những cặp còn ngã hoạch xuống đất. Còn về đội Hoàng Duyên thì... Ôi cô ấy cõng Hoàng còn nhanh hơn cả Hoàng cõng cô ấy nữa. Vì cuộc thi này mà các bạn nữ hơi đỏ mặt một phần vì ngượng một phần vì mệt. Trừ Duyên, chấm chấm, đến phần công bố kết quả. Đội Hoàng Duyên về nhất còn đội thầy. Quân về chót, hi ha, cậu, cô, thấy mệt, à, Hoàng vừa thở vừa hỏi. Cô, đê lạnh lùng đáp, cậu cô thấy ngại à, ngại. Ngại gì cơ, nam versus nữ á tê còn có mối tình những chục na. Em, biết mình đã lỡ lời nên cô giả vờ như cô biết rồi câm như hến. C, cái gì, CS, chục năm, cậu có người yêu từ. Lớp 1, Hoàng chưa kịp nói hết thì Duyên chặn lại. À tê có mối tình chục ngày ý mà. T, nhầm, có thật cô đấy, thật mà, D, cách chương.